Vợ à, cầm em rời vòng tay anh. Chương 13 đến 1 cắm trại 1. Góc truyện audio.com. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh, cũng đã đến cuối tuần ngày chúng nó đi cắm trại. Tại một căn biệt thự, thằng khốn nạn mày có dậy không thì bảo, vâng, là tiếng hét của anh đấy ạ, đây là lần thứ 101 anh kêu hắn dậy. Mà hắn cứ đôn ke mà ngủ tiếp, này thì không dậy anh bực tức thẳng càng đạp hắn xuống, tổ cha thằng nào bố láo. Sao màn tiếp đất nhẹ nhàng hắn đã tỉnh và rất ư là tỉnh luôn, phù cuối cùng cái thằng trời đánh như mày cũng vậy rồi à. Mày cảm thấy chán sống rồi phải không, tao còn rất ư là yêu đời ok. Thay đồ lẹ đi, trễ rồi, đi đâu, mày giỡn mặt với bố à. Này đi cắm trại đấy thắng điên, ờ, phắn đi, vậy là anh được hắn tặng cho một cú hôn đất mẹ. Nhà nó, trời ơi, tao quỳ lại van xin mày đấy. Mày dạy cho tao nhờ. Dạ là giọng nói dễ thương của cô đấy ạ, à, ôi còn đâu cái hình tượng, e hèm. Pesokia, hơ, oppa à dậy rồi sao hơ hơ cô mặc đen tôi nhìn nó, ia. Nay cuối tuần mà, AHC con điên này nó ngồi dậy lấy gối phang, ở cuối tuần đấy. Mày ngủ tiếp đi, tao đi cắm trại đây, cắm trại gì cơ nó ngơ ngác. Nói thẳng ra là ngu, nhìn cô. Trường tổ chức đi cắm trại đấy mẹ cô nhìn nó mặt đầy hắc tuyến mép môi giật giật hương. À, con quỷ sao mày không nhắc tao sớm hơn nó bất tung chăn dậy cuống cuồng chạy. Tao thích hành mày vậy á, hứ cô ra ngoài đóng cửa cái rầm. Nó chạy qua chạy lại muốn hộc hơi. Một lát sau, đi đi đi, nó từ trên lầu chạy xuống thấy cô đang ngồi ngâm nhi tách trà cùng mẹ nó liền hối thúc cô ok. Đi thôi, cháu chào cô, con chào mẹ, ừ. Em con đi chơi vui vẻ nhé, vâng cả hai đồng thanh đáp mình xin lỗi vì sự chậm trễ chép này ngắn quá. Chép sau mình sẽ bù cho nhé. Xin lỗi mấy nàng, cách chương.